Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 quỷ dị thiếu nữ biến thân nhớ. Cây non ăn nói khép nép tư thái được đến Thiên Lan 200% khinh bỉ. Còn không phải là cái đại lục công địch, đã chết 20 năm sau lại là một cái hảo hán. Như vậy ăn nói khép nép quả thực chính là có nhục thụ cách. Cây non nơi nào cố được Thiên Lan khinh bỉ. Được đến Đế Lâm Nguyên không so đo nói, rút ra chính mình dễ cây liền phải trốn chạy, nó thật vất vả tu luyện ra linh trí, nhưng không nghĩ liền như vậy thiệt hại ở cái này nam nhân trong tay. Thiên Lan nhìn trước mặt quỷ dị trường hợp, nàng biết đại lục này thực quỷ dị không tồi, chính là thụ sẽ trốn chạy việc này làm nàng như thế nào tiếp thu. Này hoàn toàn chính là không hợp lý giả thiết được không? Ra cho phép ngươi đi rồi sao? Đế Lâm Nguyên hoàn ngực đứng, một chân đạp lên kia cây non vòng eo thượng, cây non ở Đế Lâm Nguyên dưới chân cả người run đến lợi hại. Chút nào không dám phản kháng, rất sợ nó trên người này chỉ chân dùng một chút lực nó liền hôi phi yên diệt. Đại nhân còn có gì phân phó, cây non thanh âm đã biến thành nhu nhu lấy lòng thanh. Trên người kia vài miếng lá cây cùng loại lấy lòng quơ quơ. Đế Lâm Nguyên rời đi chân, dùng hai cọng hành bạch ngón tay xách theo cây non lá cây xách lên tới. Ở không trung lung lay hạ, kia lá cây chịu tải cây non kia trọng lượng thế nhưng không có muốn rớt hiểm nghi. Đế Lâm Nguyên lại lung lay vài cái, lần này lực đạo có chút đại, cây non rõ ràng run đến lợi hại hơn. Tới, Thiên Lan tiểu thư này liền cho là ra tặng cho ngươi cái thứ nhất lễ vật. Đế Lâm Nguyên cuối cùng là không hoảng hốt, cây non trong lòng tảng đá lớn còn không có rơi xuống đất đã bị Đế Lâm Nguyên những lời này đánh. Chúng dập nát, tặng người, nó tự do chẳng phải là liền không có. So với tự do mệnh hẳn là càng quan trọng, tặng người liền tặng người đi, cũng so đã chết hảo. Thiên Lan nhìn chính mình trước mặt cái này run đến không thành bộ dáng cây non. Thật sự là không nghĩ ra được Đế Lâm Nguyên này nam nhân suy nghĩ cái gì. Thực vật thành tinh cơ suất là một phần vạn, một khi tu luyện ra linh trí, thực vật lực công kích kia tuyệt đối so với cùng đẳng cấp linh thú muốn lợi hại rất nhiều. Này cây non rõ ràng là đã có linh trí, hơn nữa vừa rồi cảnh tượng, này khỏa cây non thiên phú kỹ năng hẳn là ảo cảnh. Tốt như vậy phụ trợ đồ vật Đế Lâm Nguyên lại là như vậy nhẹ nhàng đưa cho nàng. Tiếp thu đến Thiên Lan quái dị đánh giá tầm mắt. Đế Lâm Nguyên sắc mặt có chút từ tình chuyển âm xu thế. Thiên Lan lập tức tiếp nhận cây non hướng về phía Đế Lâm Nguyên giơ lên một cái ngoan ngoãn tươi cười. Đế Lâm Nguyên vừa lòng vỗ vỗ Thiên Lan đầu, thân cao quyết định tư thế. Thiên Lan nhiều lắm bất quá vỗ vỗ Đế Lâm Nguyên ngực. Đế Lâm Nguyên lại là dễ như trở bàn tay chà đạp nàng đầu. Nuốt nuốt nước miếng, chỉ có thể dưới đáy lòng an ủi chính mình. Nàng còn nhỏ. Còn hội trường, cây non bị Thiên Lan niết ở trong tay, đáy lòng kêu rên, nó còn không bằng bị đại nhân đạp lên dưới chân đâu. Sức lực lớn như vậy là muốn bóp chết nó sao? Hảo hảo làm thị nữ, Đế Lâm Nguyên lập tức mặt mày hớn hở. Đỉnh kia trương nhân thần cộng phẫn mặt, nói như vậy vô nhân tính nói. Thiên Lan vẻ mặt bi phẫn nhéo trong tay cây non, đế công tử đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Thiên Lan hừ lạnh một tiếng. Nàng liền không thừa nhận. Năng lực nàng gì. Đế Lâm Nguyên đã sớm dự đoán được Thiên Lan sẽ nói như vậy. Lông mày một trọn, châm chọc nói. Nguyên lai Thiên Lan tiểu thư là cái nói chuyện không giữ lời tiểu nhân. Thiên Lan mắt đẹp nhẹ. Chuyển, ngậm cười nhạt, giọng nói êm ái. Đế công tử nhưng nói sai rồi. Ta là nữ nhân. Không phải tiểu nhân, duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Đế Lâm Nguyên hiện tại cuối cùng là biết những lời này ý tứ. Đế Lâm Nguyên xoay người liền đi. Hắn vừa rồi nói câu nói kia cũng bất quá là thuận miệng nói nói. Nhìn Đế Lâm Nguyên không để ý tới chính mình. Thiên Lan cười lạnh vài tiếng. Trên mặt toàn là thấm người lạnh lẽo. Cây non cảm nhận được kia hơi thở lập tức không dám ở run lên. Nguyên lai cái này cô nương so với cái kia đại nhân càng vì đáng sợ. nghĩ đến chính mình về sau sinh hoạt, cây non liền có chút nhụt chí. Đi theo như vậy một cái chủ nhân nó có thể hay không bị chết thực thảm. Ở Thiên Lan trong tay áo Phạn Diệt vui sướng khi người gặp họa trở mình. Trở bị ngược đi, khu vực này là cây non địa bàn. Ngày thường nó đều dùng ảo cảnh bắt giết đến nơi đây linh thú. Nhân loại, dần dần nơi này liền không vật còn sống dám vào tới. Cũng coi như là hình thành nó một cái địa bàn. Theo cây non chính mình công đạo, nó chỉ biết chính mình là huyễn mộc thụ. Hiện tại còn chỉ là cây non. Chờ nó thành niên, thân cây ít nhất đến 5-6 người ôm hết. Huyễn mộc thụ am hiểu biên chế ảo cảnh. Thực lực thấp người căn bản nhìn không ra tới. Tỷ như Thiên Lan cái này cặn bã. Bất quá đối với cấp bậc cao người, ảo cảnh đối bọn họ tới nói có thể rất dễ dàng nhìn thấu. Huyễn mộc thụ chỉ có không ngừng trưởng thành mới có thể vây khốn cao cấp bậc người. Mà huyễn mộc thụ trưởng thành điều kiện càng là kỳ ba. Hấp thu vật còn sống sinh linh chi khí, cũng chính là thường nói sinh khí. Khó trách phía trước Thiên Lan cảm thấy kia hấp lực thực quỷ gì. Không có sinh linh chi khí, người liền đã chết, sách theo huyễn mộc thụ. Thiên Lan chỉ cảm thấy sách cái phỏng tay khoai lang, nàng đi đâu lộng sinh linh chi khí cùng nó tu luyện. Kỳ thật bình thường cây cối cũng có sinh linh chi khí. Chỉ là rất ít, yêu cầu hấp thu thật sự nhiều, huyễn mộc thụ cảm giác được Thiên Lan trên người âm trầm hơi thở. Nhỏ giọng mở miệng, di, Thiên Lan nghiêng đầu nhẹ giọng di hạ. Sau đó huyễn mộc thụ liền từ nàng trong tay thoát ly. Nếu ngươi có thể chạy vậy ngươi liền một bên hấp thu một bên đi theo ta đi, huyễn mộc thụ thạch. Hóa tại chỗ, đây là cái gì chủ nhân? Nề hà nó còn không dám chạy. Ai làm phía trước có cái thực lực sâu không lường được đại nhân đâu. Ô ô, nó mệnh như thế nào như vậy khổ. Kỳ thật là huyễn mộc thụ suy nghĩ nhiều. Liền tính nó chạy đến Lâm Nguyên cũng sẽ không thế nào. Hắn nhưng không có thời gian đi quản một thân cây. Ai làm huyễn mộc thụ không biết đâu. Chỉ có thể là lệ rơi đầy mặt một bên hấp thu chung quanh sinh linh chi khí. Một bên lung lay theo ở phía sau. Một cây sẽ chạy cây non, một cái sẽ phiêu bóng trắng, một cái khi thì bạo thô khẩu, khi thì kiều nhu quỷ dị thiếu nữ. Này tổ hợp làm ở Tử Vong Sâm nhìn thấy bọn họ người đều là sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ là không ngủ tình. Mau xem, chính là bọn họ Thiên Lan chính đi tới. Bên cạnh cây cối chung đột nhiên truyền đến nhỏ giọng giao lưu thanh. Không nghĩ tới bọn họ nói thật sự. Chính là kia cô nương thoạt nhìn thực bình thường a, cũng không thấy được cái gì sẽ chạy thụ a. Một cái khác thanh âm ngay sau đó vang lên, Thiên Lan xoa xoa rũ ở trước ngực tóc đẹp, hướng bên cạnh lùm cây chung quét mát, khóe miệng vỡ ra một cái độ cung, ở kẻ rình coi nhìn chăm chú hạ, Thiên Lan trực tiếp đem huyễn mộc thụ từ phía sau xách ra tới. Hướng bên kia làm bộ một ném, hung thần ác sát nói: "Ăn bọn họ a, chạy mau, quái vật ăn thịt người." Vài đạo thanh âm hoảng loạn vang lên. Lùm cây một trận lay động, hỗn độn tiếng bước chân dần dần đi xa. Thiên Lan thuận kim đồng hồ ném huyễn mộc thụ, cười đến thập phần ác liệt, nàng còn không có phát dồ đến làm huyễn mộc thụ đi ăn vô tội người. Chẳng qua là hù dọa một chút bọn họ, như vậy không kinh hách, còn dám tiến đến rình coi. Huyễn mộc thụ váng đầu hoa mắt, không ngừng chuyển vòng, hảo vượng, có thể không xoay sao. Nhưng đến từ này về sau, về nàng nghe đồn từ quỷ dị biến thành tàn bạo thiếu nữ. Lấy ăn thịt người mà sống, Thiên Lan đối này tỏ vẻ, nàng là vô tội, nàng nhưng liền chỉ gà cũng chưa sát, sao có thể ăn thịt người. Quá phát dồ, đến Lâm Nguyên nghe Thiên Lan không ngừng phun tào. Cái chán gân xanh không ngừng nhảy lên, này kết quả rõ ràng là chính nàng tạo thành, hiện tại thế nhưng đêm này tội danh khấu đến hắn trên đầu. Tính cái gì sự, đến Lâm Nguyên ta nói cho ngươi a, hiện giờ ta hảo thanh danh là đã không có, về sau ta nếu như bị đuổi giết đều là ngươi sai. Ta đã chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Thiên Lan kéo huyễn mộc thụ đi theo đến Lâm Nguyên mặt sau. Lại nhảy nói. Huyễn mộc thụ có mặt nói lúc này khẳng định là lệ rơi đầy mặt thêm ai oán. Chủ nhân à, nó có thể đi, thật sự có thể đi. Thiên Lan tiểu thư tồn tại ra đều không sợ, còn sợ ngươi đã chết. Đế Lâm Nguyên thanh âm đè thấp vài phần, trào phúng nói, Thiên Lan mày một ninh, Đế Lâm Nguyên lại ở phát cái gì điên. Phanh, Thiên Lan đang muốn vòng đến Đế Lâm Nguyên phía trước đi. Ai ngờ phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt bạo phá thanh. Chớp mắt bụi mù liền từ trước mặt dâng lên, trong rừng ánh sáng vốn là ám, cái này càng là trở nên có chút thấy không rõ. Cũng may bụi mù cũng không tràn ngập, bụi mù bên trong thỉnh thoảng còn truyền đến binh khí thương giao thanh âm. Bụi mù thường thường sẽ có lóa mắt quang mang hiện lên. Có người đánh nhau, Thiên Lan buông ra huyễn mộc thụ, chống cằm trầm tư một lát. Nàng nhưng không nghĩ giống lần trước như vậy không duyên cớ bị liên lụy. Thiên Lan tiểu thư không đi xem sao? Đế Lâm Nguyên dạo bước trở lại Thiên Lan thần sắc, xúi dục nói, đế công tử ngươi xem ta trên mặt viết ngu ngốc hai chữ sao? Thiên Lan nâng nâng chính mình khuôn mặt, kia sắp xếp trước là gầy hoàng mặt lúc này đã uyển chuyển lên. Trắng nõn hồng nhuận, nhỏ xinh đến một cái tát đều có thể che khuất. Đế Lâm Nguyên tinh tế nhìn một lát, khẽ gật đầu, Thiên Lan tiểu thư đừng thương tâm, chỉ số thông minh loại đồ vật này là trời sinh, gia sẽ không kỳ thị ngươi, đế, Lâm, Nguyên, Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi trừng mắt trước mặt cười đến ôn nhuận như ngọc nam tử. Nàng đời trước là thiếu hắn đi, ca, phía trước có người, thanh lệ nữ âm trung mang theo một tia vội vàng cùng hy vọng. Tiếng bước chân cũng từ bên kia truyền đến. Diệu diệu người đi trước trầm ổn lại vẫn như cũ mang theo tính trẻ con thanh âm tùy theo dựng lên. Thiên Lan từ bỏ cùng Đế Lâm Nguyên đối diện, nghiêng đầu nhìn về phía Đế Lâm Nguyên phía sau. Một cái khuôn mặt rào hảo thiếu nữ đỡ một cái lược hiện chật vật thiếu niên. Hai người dung mạo có vài phần tương tự, thiếu niên tựa hồ bị thực trọng thương. Thiếu nữ đỡ hắn rất là cố hết sức, thiếu nữ trong lòng ngực còn ôm một con lông xù xù động vật. Xem như vậy có điểm giống hồ ly, nhưng lại cùng Thiên Lan trong ấn tượng hồ ly không giống nhau. Phải đi cùng nhau đi, ca ngươi kiên trì trụ, phía trước có người, chúng ta nhất định sẽ được cứu trợ. Thiếu nữ thanh âm lộ ra một cổ kiên định. Nàng gian nan đỡ thiếu niên không ngừng hướng Thiên Lan phương hướng tới gần. Đế Lâm Nguyên hướng bên cạnh di di, dựa vào trên cây ánh mắt sâu thẳm nhìn không ngừng tới gần hai người. Thiên Lan nhìn kia hai người, nhíu mày, hai cái như thế tuổi trẻ thiếu niên cùng thiếu nữ, độc thân xuất hiện tại đây tử vong xâm chung, như thế nào đều có điểm không có khả năng. Hai người phía sau lại truyền đến một trận tiếng bước chân cùng quần áo cắt qua không khí thanh âm. Thiên Lan định mắt vừa thấy, thế nhưng là một đám thành niên nam tử, mỗi người mặt lộ vẻ hung sắc, trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn. Trong tay các kiểu binh khí thượng còn lây dính máu tươi. Mùi máu tươi theo bọn họ đã đến xâm nhập tới. Ước chừng hơn 10 người đội ngũ thực mau liền đem kia hai người vây quanh ở trung gian. Thiếu nữ rảo hảo khuôn mặt thượng lộ ra một cổ hận ý. Không biết là hận những người đó vẫn là hận chính mình vô năng. Hừ, thằng nhãi danh, các ngươi nhưng thật ra chạy a. Hết chương.